Người tình nhỏ tương tư phong tử thái tử phi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là Lý Tinh La, nhưng cũng không phải là Lý Tinh La, thế giới song song thực sự rất thần kỳ. 2 năm trước, Lý Tinh La của một thế giới khác, trời xui đất khiến đã tiến vào thế giới này. Rõ ràng là cùng một người, nhưng quỹ đạo cuộc đời trong hai thế giới lại hoàn toàn khác nhau. Lý Tinh La, ở thế giới này, cha mẹ đã ly hôn từ lâu. Mẹ mất sớm nên, cô ấy sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ. Mối quan hệ cha con vô cùng nhạt nhòa. Lý Tinh La mắc phải bệnh trầm cảm, đã điều trị mấy năm mà không có tiến triển gì. May sao thể xác lẫn tinh thần của cô ấy vẫn bình thường, nhân cách cũng rất tốt. Từ trong ký ức của Lý Tinh La, cô biết được tòa án đã phân xử quyền nuôi con cho cha của cô ấy, nhưng ông ta đi vắng quanh năm. Trong nhà chỉ có cô ấy và người giúp việc. Để tránh phiền phức, người giúp việc thường nhốt Lý Tinh La một mình trong phòng, ngoại trừ lúc đem đồ ăn vào thì không bao giờ mở cửa và cũng không cho phép cô ấy ra ngoài. Năm đó, cô ấy chỉ mới 7 tuổi. Một thời sau, cha cô ấy trở về và người giúp việc kia cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng Lý Tinh La không còn muốn mở miệng nói chuyện nữa. Năm đó, cô ấy 12 tuổi, người cha đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý, tuy nhiên chẳng có tác dụng gì. Lý Tinh La vẫn không chịu bước ra khỏi phòng. Rồi một ngày, từ phía sau cửa sổ, cô ấy nhìn thấy cha cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Cả hai ăn mặc lộng lẫy và trông rất vui vẻ. Tất cả mọi người ở đó đều cười nói và chúc phúc cho họ. Nhưng Lý Tinh La không hiểu vì sao mọi người lại cười như vậy. Vì không có ai nói cho cô ấy biết. Năm đó, cô ấy 15 tuổi, rồi bọn họ có con và gia đình 3 người sống rất hạnh phúc. Còn Lý Tinh La được gửi đến Stockholm, Thụy Điển để điều trị tâm lý. Sự sợ hãi ở nơi đất khách quê người cùng với nỗi cô độc hằn sâu trong tâm trí khiến cô ấy sống vật vã đến nỗi ngay cả thở thôi cũng đau đớn. Vì không nhận được bất kỳ sự cứu rỗi nào, cô ấy quyết định giam mình trong bóng tối vĩnh viễn. Vậy nên, Lý Tinh La của một thế giới khác đã đến đây để thay cô ấy điều trị và thay cô ấy sống sót. Lý Tinh La không dám bỏ uống thuốc ngay, bởi vì bác sĩ thường xuyên kiểm tra thành phần máu của cô. Do đó, mỗi ngày cô đều lén lút giảm bớt lượng thuốc, rồi giả vờ thể hiện cho mọi người thấy là tình trạng của mình đang dần chuyển biến tốt lên. Ngay cả các bác sĩ cũng nói rằng cô hồi phục nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Như thể có kỳ tích xảy ra vậy, không ai biết. Lý Tinh La đã sớm không phải là Lý Tinh La nữa rồi. Còn về phần gia đình kia, họ sống rất tốt. Thông qua cuộc gọi duy nhất, những lời nói của người cha đều biểu lộ ý em trai còn nhỏ. Cô có bệnh thì tốt nhất không nên trở về quấy rầy cuộc sống của bọn họ. Cô đồng ý. Chẳng sao hết, năm thứ 3 đến với thế giới này, khi Lý Tinh La 20 tuổi, cô đã gặp Bùi Dục Huyên. Trong một lần tình cờ, cô nhìn thấy anh đứng ở ven hồ, trên người mặc chiếc áo khoác màu đen kết hợp với áo len cổ lọ màu trắng. Khí chất lạnh lùng và quý phái, có một cô bé đang mời anh mua mấy bông hồng cuối cùng trong giỏ. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào người đàn ông, khiến cô muốn dùng tất cả những từ ngữ hoa lệ nhất để miêu tả về anh. Vào thời khắc ấy, Lý Tinh La lập tức hiểu ra ý nghĩa của việc cô đến thế giới này. Sau đó anh rời đi, tiện tay để lại bó hồng xinh đẹp trên bàn của một quán cà phê ven đường. Bồi bàn thấy vậy liền tiến tới hỏi cô, và cô nhớ rõ lúc đó mình đã nói như thế này. Là bạn trai tôi vừa mới để lại, đây là thú vui nho nhỏ của chúng tôi. Bồi bàn mỉm cười và nói lời chúc. quả là một tình yêu lãng mạn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc. Chắc chắn rồi, bất chấp tất cả, Lý Tinh La muốn gặp anh, muốn đến bên cạnh anh và muốn có được anh. Thế nhưng, Bùi Dục Huyên không thể nhìn thấy cô. Anh là con cưng của trời, còn cô chỉ là một hạt bụi vô cùng nhỏ bé. Để khiến bản thân được chú ý nhiều hơn và trở nên xứng đáng hơn khi sánh vai với anh, cô đã chọn cách gia nhập giới giải trí. Năm đó, Lý Tinh là 21 tuổi. Tuy nhiên, cô vẫn không có cơ hội. Một diễn viên không hề có đam mê thì sao có thể xây dựng chỗ đứng trong làng giải trí? May mắn thay, sau một năm chờ đợi, cuối cùng cô đã bắt được thời cơ để tiếp cận người đàn ông này. Năm nay, Lý Tinh là 22 tuổi. Rất suôn sẻ, cô đã trở thành người phụ nữ của Bùi Dục Huyên. Lý Tinh La không quan tâm đến quá khứ, cô chỉ muốn trở thành hiện tại của anh. Nếu ông trời rủ lòng thương, cô còn muốn trở thành cả tương lai của anh. Khi Lý Tinh La tỉnh lại, đã là 1 giờ sáng ngày hôm sau. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Bùi Dục Huyên nằm bên mép giường. Trong lòng cảm thấy mềm mại và ấm áp, mình trở nên ngày càng tham lam hơn từ khi nào vậy? Rõ ràng lúc trước đã tự cảnh báo bản thân rằng chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi. Nhưng, ý muốn tiếp cận và chiếm hữu trái tim anh lại vượt quá khả năng kiểm soát của cô. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của người đàn ông. Sao anh lại đối xử tốt với em như thế? Nếu sau này, cái đầu hơi cử động, sau đó Bùi Dục Huyên liền tỉnh dậy. Làm sao thế? Em có khó chịu ở đâu không? Anh dùng một tay vuốt qua loa gương mặt của mình, rồi phủ tay kia lên trán Lý Tinh La. May mà không còn sốt nữa. Lý Tinh La nắm lấy tay anh. Em sợ lắm, em mơ về thời gian trước, về những ngày chưa có anh và cả những ngày phải đuổi theo bóng lưng của anh. Em rất sợ, cô gái nhỏ đỏ hoe đôi mắt. Bùi Dục Huyên tưởng rằng cô sợ hãi vì bị rơi xuống nước. Trong lòng thương xót vô cùng, anh hôn lên trán cô an ủi. Có anh đây rồi, em đừng sợ. Lý Tinh La vỗ nhẹ vào gối và nhìn anh một cách đáng thương. Ý muốn rõ ràng, Bùi Dục Huyên đành chịu thua cô. Được, chương này hơi lú với bà tác giả luôn. Không hiểu bà sảng hay sao nữa. Nhưng vui vẻ nha mọi người. Cách chương.